Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4856, sắc phong, chương 4860, sắc phong. Xác thực như thế, Chu Hoành Vũ bảo nàng âm Linh Nhi, nàng là phi thường vui vẻ, trong nội tâm, cũng sẽ không có bất kỳ không vui. Thế nhưng là, nếu như tùy tiện người nào, đều có thể kêu gọi tên của nàng lời nói. Cái kia xác thực không quá dễ chịu. Nhìn xem âm Linh Nhi rất tán thành bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, không chỉ là ngươi, ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân, cũng đều cần một cái mới xưng hô. Tuy nhiên, ma tổ phân thân, cùng đại địa mẫu thần phân thân, nguyên bản xác thực chỉ là phân thân mà thôi. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, cũng không thể lấy phân thân vì xưng hô a. Ma tổ phân thân, cùng đại địa mẫu thần phân thân thực lực, đã sớm siêu việt thời đỉnh cao ma tổ cùng đại địa mẫu thần. Bọn họ hoàn toàn có thể nắm giữ thân phận của mình rồi. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc kệ bọn hắn đi qua thân phận là cái gì. Hiện tại, Vạn Ma Sơn đã trọng lập, bọn họ liền nên nắm giữ một cái minh xác định vị, cùng minh xác thân phận. Thế nhưng là, đến cùng nên như thế nào định vị, mọi người lại đều không quyết định chắc chắn được. Làm Vạn Ma Sơn chủ nhân, chỉ có Chu Hoành Vũ mới có quyền lợi cùng tư cách, lại làm cái này định vị. Chỉ một chút một suy tư, ba người liền cùng nhau đem ánh mắt tập trung tại Chu Hoành Vũ trên thân. Trầm ngâm một hồi lâu, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không quyết định chắc chắn được. Ma tổ phân thân khẳng định không thể lấy ma tổ vì tự hào. Bằng không, hắn là ma tổ, cái kia Chu Hoành Vũ là ai? Đại địa mẫu thần phân thân cũng khẳng định không thể lấy đại địa mẫu thần vì tự hào. Phải biết, đại địa mẫu thần còn ở đây. Nàng gọi đại địa mẫu thần lời nói, cái kia đại địa mẫu thần là ai? Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục làm ra quyết định, ngẩng đầu. Chu Hoành Vũ nhìn xem ma tổ phân thân, mẫu thần phân thân, cùng âm Linh Nhi nói. Hiện tại, Vạn Ma Sơn vừa lập, ta chính thức đối ba người các ngươi tiến hành sắc phong. Ngoặc kép, Vạn Ma Sơn bên trong, ma tổ phân thân, sắc phong làm, Thiên Ma Lão Tổ, mẫu thần phân thân, sắc phong làm, Địa Sát Lão Tổ, U Minh Lão Tổ, thì không cần càng cải danh tự. Đã nàng cũng là U Minh Lão Tổ, cái kia tiếp tục bảo trì cái chữ này hào là có thể. Kể từ đó, Vạn Ma Sơn tam đại thủ hộ liền theo thứ tự là Thiên Ma Lão Tổ, Địa Sát Lão Tổ cùng U Minh Lão Tổ. Về sau có người kêu gọi bọn họ thời điểm, cũng nhất định phải tôn xưng tên cửa hiệu của bọn họ. Nghe được Chu Hoành Vũ sắc phong, ba người đều phi thường hài lòng. Âm Linh Nhi không đi nói nàng, nàng vốn là U Minh Lão Tổ, hiện tại chỉ là khôi phục tự hào mà thôi. Thế nhưng là ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân, lại hoàn toàn khác biệt. Trước hôm nay, bọn họ bất quá là ma tổ, cùng đại địa mẫu thần ảnh tử mà thôi. Nhưng là bây giờ, từ Chu Hoành Vũ làm chủ, bọn họ nắm giữ thân phận của mình. Đáng nhắc tới chính là, cái thân phận này, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể cho hắn. Bất kỳ người nào khác đều không có cái quyền lợi này cùng tư cách. Ma tổ phân thân liền không hay đi nói hắn. Ma tổ phân thân kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ phân thân nha. Phân thân của mình, chẳng lẽ mình còn không thể định nghĩa sao? Về phần đại địa mẫu thần phân thân thì hoàn toàn khác biệt. Theo đạo lý tới nói, làm đại địa mẫu thần phân thân, chỉ có đại địa mẫu thần mới có thể định nghĩa. Thế nhưng là trên thực tế, tôn này đại địa mẫu thần phân thân, lại là đại địa mẫu thần cho ma tổ tiền thù lao. Hắn quyền sở hữu, cũng không về đại địa mẫu thần sở hữu, mà chính là về ma tổ, cũng chính là Chu Hoành Vũ sở hữu. Trên thực tế, làm tôn này mẫu thần phân thân, dung nhập vô hạn tinh thạch thời điểm, nàng liền thuộc về Vạn Ma Sơn một phần. Nắm giữ thân phận hoàn toàn mới về sau, Thiên Ma Lão Tổ cùng Địa Sát Lão Tổ nhất thời tỏa sáng tràn đầy đấu trí, một loại nhân vật trình ý thức trách nhiệm, không khỏi thăng lưu tâm đầu. Từ giờ trở đi, bọn họ tất nhiên thuộc về cùng Vạn Ma Sơn, nhưng là từ một cái góc độ khác nói. Vạn Ma Sơn cũng có một bộ phận thuộc về bọn hắn, trước kia chỉ có một cách thuộc về, mà bây giờ lại là lẫn nhau thuộc về. Đã xác phong thân phận hoàn toàn mới về sau, Âm Linh Nhi tại Thiên Ma lão tổ cùng Địa Sát lão tổ trợ giúp cùng chỉ điểm xuống, trước tiên dung nhập vô hạn trong tinh thạch. Quá trình cụ thể, nơi này liền không nhiều làm mảnh bề ngoài. Nói trắng ra là, kỳ thực cũng là dùng vô hạn tinh thạch năng lượng, đem U Minh lão tổ pháp thân triệt để đồng hóa, năng lượng hóa. Về phần nói, U Minh lão tổ phải chăng thích hợp Vạn Ma đại trận, cùng Thiên Ma lão tổ, cùng Địa Sát lão tổ ở giữa, phải chăng phù hợp, lẫn nhau tạo thành chiến trận, phải chăng đủ cường đại. Cái này cũng đều hoàn toàn không là vấn đề. U Minh lão tổ U Minh tử khí có cường liệt ăn mòn đặc tính, sở hữu tiến vào chiến trường đối thủ đều sẽ phải gánh chịu tử khí xâm thực. Bị tử khí xâm thực về sau, đối phương chiến kỹ cùng pháp thuật lực phá hoại đem trên diện rộng giảm xuống, lực phòng ngự cùng pháp đỡ cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Nói đơn giản, đối phương phá hư thấp xuống, phòng ngự cũng thấp xuống. Theo đối phương phá hư giảm xuống, biến tướng tăng lên phe ta phòng ngự. Theo đối phương phòng ngự giảm xuống, biến tướng tăng lên phe ta công kích. U Minh lão tổ gia nhập, nhường quân đội bạn mạnh hơn, nhường quân địch yếu hơn. Công hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn Chu Hoành Vũ Ma Dương pháp thân. Cái gọi là U Minh chi lực cũng không phải là U Minh lão tổ căn cứ chính xác đạo lực lượng. U Minh lão tổ năm đó không phải bằng vào U Minh chi lực chứng đạo. U Minh lão tổ mạnh nhất căn cứ chính xác đạo chi lực, nhưng thật ra là hài cốt chi lực. Thông qua 3000 phân thân, có thể triệu hồi ra ngàn vạn hài cốt chiến tướng. Đây mới là Âm Linh Nhi mạnh mẽ căn cơ. Cái gọi là U Minh tử khí bất quá là hài cốt sinh vật bản nguyên lực lượng mà thôi. Đây là sở hữu hài cốt sinh vật đều có. Càng khiến người ta mong đợi là, Chu Hoành Vũ đã đem 3000 chú oán chiến hạm giao cho nàng. Một khi Âm Linh Nhi đem 3000 phân thân cùng 3000 chú oán pháp sư dung hợp, liền sẽ sinh ra một loại cường đại hơn hài cốt sinh vật. Về phần đến cùng là cái gì, hiện tại còn không người có thể biết. Cho dù là Âm Linh Nhi bản thân cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Không nói đến Âm Linh Nhi như thế nào dung hợp vô hạn tinh thạch, luyện hóa 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm. Bên này, Chu Hoành Vũ cũng không thể nhàn rỗi. Chu Hoành Vũ cũng muốn chính thức nhập chủ Vạn Ma Sơn, trở thành Vạn Ma Sơn chủ nhân. Vạn Ma Sơn, mặc dù là ma tổ lưu cho Chu Hoành Vũ di sản, nhưng là lần trước đến thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng không có chính thức tiếp nhận. Không phải hắn không muốn tiếp nhận, mà chính là tiếp không được tay. Muốn chân chính khống chế Vạn Ma Sơn, nhất định phải trở thành chí thánh mới được. Phổ thông thánh tôn không cách nào chính thức khống chế Vạn Ma Sơn. Ngay tại Âm Linh Nhi dung hợp vô hạn tinh thạch, bắt đầu luyện hóa chú oán chiến hạm đồng thời, Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình tiến nhập Vạn Ma Sơn Vạn Ma Điện bên trong. Đây đã là Chu Hoành Vũ lần thứ hai tiến vào Vạn Ma Điện. Lần trước tiến vào thời điểm, Chu Hoành Vũ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, vội vã liếc qua, lấy Vạn Ma Đan về sau trực tiếp liền rời đi. Hiện tại, Chu Hoành Vũ rốt cục có thời gian, có thể cẩn thận thưởng thức một chút. Thả mắt nhìn đi, Vạn Ma Điện bên trong hết thảy đều vô cùng trang nghiêm nghiêm túc. Chính đối đại môn là một tòa hắc ám vương tọa. Vương tọa trước, hai tôn hắc ám ma long phủ phục ở nơi đó, vô cùng uy nghiêm. Lại hướng phía trước thì là hoa lệ mà huy hoàng đại điện đại sảnh. Phỏng đoán cẩn thận cũng có thể dung nạp 3000 người. Đại điện chung quanh trên vách tường, hoa văn lấy mỹ lệ hoa văn cùng dây leo, ma tộc các loại hình tượng lấy âm khắc phương thức chạm trổ ở trên vách tường, trần nhà phía trên, thậm chí lập trụ phía trên. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Coi như nhường hắn chính mình động thủ thiết kế cùng kiến tạo. Cũng không gì hơn cái này. Trên thực tế, tòa này Vạn Ma Điện, vốn là xuất từ ma tổ chi thủ. Cũng chính là tương lai Chu Hoành Vũ. Bước chân, Chu Hoành Vũ hướng về đại môn chính đối diện vương tọa đi tới. Chậm rãi ngồi ở hắc ám vương tọa phía trên. Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại. Hai tay nhẹ nhàng khoác lên vương tọa tả hữu tay vịn. Cái kia màu đen tinh thạch phía trên. Ầm ầm, một tiếng trong tiếng nổ vang. Chu Hoành Vũ trong đầu xuất hiện vô cùng tráng lệ hình ảnh. Hết chương.